Chương 123, ẹ gì cả điện báo. Hôn môi như vậy thuần thục, chẳng lẽ là gạt ta và xỉ rủ cả kết bạn gái từ công viên sau khi ra ngoài, ạ sủ cả đã hoàn toàn đem chính mình bày ở chặt bạn gái cái này một lập trường. Bất quá, hỏi lên nói nhưng là tương đương bén nhọn, cái loại này phảng phất bắt được trượng phu gặp ở ngoài thê tử dò xét ánh mắt nóng hừng hực, để chắc hơi chút cảm thấy có chút chói mắt. Ngươi biết rất rõ ràng, còn cố ý hỏi như vậy sao chắc quát một lỗ mũi của nàng. Cái này thân mật cử động lúc trước gỗ đủ tuyệt đối không có khả năng làm được. A Su ca ngượng ngùng cười, biểu tình vẫn mở lãng. Là vâng đúng gọi xa nạ đi, cô gái kia ta đã thấy, là một phi thường cô gái xuất sắc đây người phải nói chỉ có cái này sao chẳng có chút khó hiểu. Nếu rõ ràng biết mình đã có bạn gái, vì sao A Su ca thái độ còn bình tĩnh như vậy, thậm chí ngầm đồng ý chính mình đối với nàng làm ra cái loại này sự tình. Vậy ngươi hy vọng ta nói cái gì ạ sủ cả buông lỏng ra chặt tay, đi vòng qua phía trước theo dõi hắn mặt, cặp kia xinh đẹp lớn con mắt trong suốt được phảng phất thủy tinh giống nhau. Chỉ trích hoa tâm của ngươi, vẫn là tranh cãi ầm ĩ lấy để cho ngươi cùng xạ nạ chia tay, sau đó ở chung với ta chọc ngạc nhiên nhìn ạ sủ cả, hắn hiện tại mới phát giác, chính mình tựa hồ xem thường cô gái này. Ta không biết ở thân ngươi chuyện gì xảy ra, thế nhưng một tháng qua này, ta phát hiện ngươi thực sự thay đổi rất nhiều. Nhất là vừa rồi ngươi đối với ta làm sự tình, càng làm cho ta hoài nghi, ngươi là không phải bị cái gì kích thích đấu thuần nhiễm ánh mắt tựa như đối với trọng yếu người biết chuyện điều tra tình huống hình cảnh giống nhau. Loại này sự tình khả năng có không làm sao, sẽ có loại này kỳ quái thôi chắc nghi hoặc một trong. Nghỉ xuân không biết chạy nơi nào lữ hành đi, 10 ngày đều chưa có trở về. Trong lúc này, đến tột cùng phát sinh cái gì coi như hỏi, cũng không có dứt khoát trả lời. Cũng không có báo cáo nghĩa vụ, không quan hệ chứ. Nghi hoặc thứ hai. Sau khi trở về giống như là biến thành người khác, trước đây rõ ràng trễ như vậy đột, nhưng bây giờ trở nên thẳng thắn rất nhiều. Hơn nữa, thỉnh thoảng đối với màu trà phát cùng tóc vàng nữ tử, mắt không chấp xem. Chọc kinh ngạc nhìn ạ sủ cả, cô gái này quan sát cư nhiên tỉ mỉ tới mức này, thật sự là khiến người giật mình. Nói cách khác, một tháng qua này, tuy là cố ý tránh ra chính mình, có thể nàng vẫn là quan tâm nhất cử nhất động của hắn đi. Thật là, Asuka, ngươi muốn đem ta cảm động đến mức nào mới cam tâm a mà, thực sự xảy ra rất nhiều sự tình đây. Cho nên bây giờ đối với nữ tính quan hệ không biết làm sao trở nên phức tạp rồi hả, không chỉ có là Sana, còn có trà phát cùng tóc vàng nữ hải, cuối cùng là ta, đúng không Asuka thái độ hết sức chăm chú, tựa hồ là muốn cầu kiểm chứng cái gì giống nhau. Ừ. Chính là bởi vì đi qua ta quá trì độn, không biết chút nào nói nữ nhân và yêu diệu dụng, cho nên mới để người yêu thích ta thống khổ như vậy. Cho nên hiện tại ta đã thấy ra, cùng với để hạnh phúc từ như là nước chảy từ ngón tay trốn, còn không bằng đem có thể thấy, chạm tới tất cả đồ vật đều chiếm lấy ở trong lòng ngực mình vừa nói, chạm đem ạ sủ cả ôm lấy. Liền giống như ngươi, cùng với không hề làm gì mà hối hận, chẳng làm sau đó. Có thể thu hoạch hết ý hoàn mỹ kết cục cũng khó nói cũng có thể là bi kịch ạ sủ cả mặt dán tại chặt lồng ngực, lắng nghe trái tim của hắn nhảy lên, lẩm bẩm nói. Chặt hôn tóc của nàng, bá đạo mà tự tin tuyên bố. Ta sẽ không để cho cái loại này sự tình phát sinh, ạ sủ cả, ta bây giờ có thể minh xác nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối không có khả năng chỉ có một nữ nhân, nhưng cũng không thể để cho ngươi ly khai bên cạnh ta. Đầu nhập nam nhân khác ôm ấp hoài bão như vậy nói mớ chỉ có thể ở ngày 1 tháng 4 nói nha. Sức thuyết phục xê rộ, hoàn toàn không có tín dụng. Ngươi sẽ ly khai ta sao chặt vốn chỉ muốn đem kèm tỉ hòn cùng ma thuật sự tình nói cho ạ sủ cả, có thể cuối cùng vẫn bỏ qua. Ạ sủ cả, nàng không nên cùng cái kia thế giới có bất kỳ tiếp xúc, làm một thông thường nữ hài tử, hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh, cùng mình yêu đương, chỉ có là phương thức sống của nàng. Ả Sù Cạ cười a a lên. Không phải, so với đi lên cái kia chỉ độn đần độn ngươi, vẫn là bây giờ gỗ đủ tốt hơn. Bởi vì là quá khứ, vô luận ta làm sao ám chỉ, ngươi cũng không biết tâm ý của ta. Hiện tại tuy là ngươi hoa tâm hơi có chút, có thể chí ít ta có thể có được ngươi. Ả Sù Cạ cho nên, đừng tưởng rằng ngươi hoa tâm một điểm có thể bỏ rơi ta à, ta có thể không phải mãi mãi Ả Sù Cạ ngẩng đầu hôn chặt môi một. Sau đó tránh thoát ngực của hắn, xoay người hướng cùng với chính mình ra phương hướng chạy đi. Vui sướng thân ảnh, thật giống như một trích khả ái sĩ ra quả, ngây thơ rực rỡ. Chặt từ trong trí nhớ nhảy ra khỏi có quan hệ ạ sủ cả con bà nó tin tức, dường như, nàng ở tuổi trẻ thời điểm, cũng là cờ xạ nạt ỷ chỉ dô bạn gái một trong đi. Hơn nữa hiện tại, song phương cũng còn vẫn duy trì lương hảo liên hệ. Đi qua cờ xạ nạt gỗ đủ quan hệ cùng ạ sủ cả sở dĩ tốt như vậy, cũng là được mỗi người ra ra con bà nó ảnh hưởng. Mang theo thỏa mãn tâm tình, chặt về tới cờ xạ nạt ra. Xạ nạ cùng xì rủ cả vẫn chưa về. Chắc là đi mua thức ăn đi. Bởi vì ra ra ly khai, cho nên hiện tại nấu cơm người biến thành xì rủ cả. Mà cùng xì rủ cả quan hệ thay đổi được rất hảo xa nạ, cũng theo nàng cùng nhau học tập nấu ăn. Chắc vừa mới cất xong túi sách, điện thoại đột nhiên văng lên. Mở ra nhìn một cái, điện báo nêu lên là ẹ gì cả. Nghe cho kỹ, chắc, hiện tại lập tức tới ta bên này hội hợp, dựng sáng sớm ngày mai chuyến bay tới bên này. Sẽ tới đón tiếp ngươi tuy nói từ bắt đầu ngày mốt chính là gỗ nơn uy, có thể cả dù cô mở miệng đã nói cái này, hãy để cho chặt có chút ngoài ý muốn. Đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là không theo chi thần bởi vì ta muốn gặp ngươi, cái này không phải đương nhiên sao, rõ ràng là lẫn nhau yêu sâu đậm người yêu, nhưng là nửa tháng chỉ có thấy mặt một lần, không cảm thấy hơi quá đáng sao, chặt cũng có thể muốn ta muốn vô cùng đi, còn là nói có sana. Ngươi liền đem ta quên hết không nên dùng loại này thật giống như ta là phụ tâm nhân một dạng giọng nói, gần nhất bên này cũng không có thiếu sự tình a, vì để cho xạ nạ dung nhập bên này sinh hoạt các. Loại há, ngươi thật đúng là sủng ái cái kia xạ nạ đây a, thật là làm cho người ước ao a, mỗi ngày muộn khẳng định đều cùng nàng thân thiết đến rất khuya đi được rồi, những thứ này không quan trọng sự tình trước để qua một bên. Rốt cuộc là chuyện gì vừa mới kế thừa xích sắc gác ma danh sừng. Hơn nữa còn là ta người đại lý, ngươi nên cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành đi, tuy là chắc đã thói quen ẹ gì cả không coi ai ra gì thái độ, nhưng là không thích theo người khác bước đi đi.